Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1106. Chương 1106. Đầu tiên thành công. Bạch Vũ Triết cùng Hồ Mạc Vũ hai người đều trong lòng không chuyên tâm luyện đan. Tương hỗ ở giữa xưa nay sẽ không đi chú ý đối phương. Luyện chế cửu phẩm linh đan, làm sao dám tùy tiện phân tâm, cho nên bọn hắn cũng đều không biết đối phương tiến độ như thế nào. Nhưng đến bọn hắn loại trình độ này, tâm tính tự nhiên không cần phải nói. Loại thời điểm này nơi nào sẽ suy nghĩ đối phương như thế nào? Chỉ cần đem chính mình luyện chế linh đan tốt, thậm chí là siêu trình độ phát huy là được. Thời gian trôi qua, gần một ngày trôi qua, Bạch Vũ Triết vật liệu tinh luyện toàn bộ hoàn thành, mà Hồ Mạc Vũ lại còn thừa lại gần một nửa. Sau đó, chính là các loại tinh hoa không ngừng bắt đầu dung hợp. Cô đọng, một bước này phải vô cùng cẩn thận. Đừng tưởng rằng những tài liệu này tinh hoa đã có thể luyện chế thành một loại linh đan, vậy liền có thể tùy ý đem bọn hắn dung hợp. Nếu như tại trình tự cùng dung hợp phương diện có chút sai lầm, đều có thể sẽ khiến nổ lô. Nghiêu Ma Thánh Giả cùng Long Nữ hai người ở một bên tập trung tinh thần nhìn xem. Bọn hắn đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Dù là trong lòng đối Bạch Vũ Triết luyện đan trình độ có suy đoán, cảm thấy hắn có thể sẽ mạnh hơn Hồ Mạc Vũ một số, thế nhưng không cảm thấy sẽ cao minh bao nhiêu. Nghiêu Ma Thánh Giả xem trọng, nhưng thật ra là Bạch Vũ Triết còn trẻ, liền có như thế trình độ, chờ sau này tất nhiên sẽ viễn siêu Hồ Mạc Vũ, cho nên mới sẽ như vậy quyết định. Nhưng không có nghĩ đến, Bạch Vũ Triết tại tinh luyện tinh hoa thời điểm, so Hồ Mạc Vũ gần nhanh hơn gấp đôi. Hoặc là nói, thật sự liền có một lần tốc độ, bởi vì song phương lò luyện đan phẩm chất chênh lệch còn tại đó. Đương nhiên, rút ra tinh hoa chỉ là luyện đan trong đó một đạo trình tự làm việc, cũng không thể đại biểu hết thảy. Kết quả cuối cùng như thế nào, còn cần tiếp tục nhìn xuống. Hai ngày thời gian đi qua, Bạch Vũ Triết y nguyên còn tại dung hợp tinh hoa, bất quá đã hoàn thành hơn phân nửa, mà lúc này Hồ Mạc Vũ lại vừa mới bắt đầu dung hợp không lâu. Hai ngày rưỡi sau đó, Bạch Vũ Triết bắt đầu ngưng tụ trận pháp, chỉ gặp hắn hai tay không ngừng biến ảo, từng cái ấn quyết không đoạn xuất hiện, tốc độ kia chi khoái, quả thực để mắt người hoa hỗn loạn. Trong lò đan nhanh chóng xuất hiện từng mai trận văn. Bọn họ đang không ngừng tiến hành kết nối. Những này trận văn, kỳ thật đều là từ hỏa diễm lực lượng, tại lò luyện đan trợ giúp phía dưới ngưng kết mà thành. Trận pháp này rất phức tạp, tối thiểu nhất Nghiêu Ma Thánh Giả đều xem không hiểu. Lại một ngày thời gian trôi qua, trận pháp toàn bộ ngưng kết, bắt đầu sau cùng trình tự. Muốn tiến hành ngưng đan, dung hợp thành công tinh hoa bắt đầu rót vào trận pháp bên trong. Ngày thứ năm, oanh, Bạch Vũ Triết trước người kim hỏa lô phát ra một tiếng rất nhỏ vang vọng. Từng đạo quang mang từ nắp lò lỗ thủng bên trong bắn ra. Từng đợt đan hương tràn ra, loại mùi thơm này, quả thực để người say mê. Hoa, Bạch Vũ Triết vung tay lên, đan lô mở ra. Sau đó hai tay của hắn nắn dẫn đan quyết, trong đó hai viên sinh ra trong suốt linh đan từ đó bay ra, trực tiếp rơi vào một cái bình ngọc bên trong. Cửu phẩm trùng linh đan, luyện chế thành công, hết thảy hai viên, luyện chế cửu phẩm linh đan, số lượng không có khả năng nhiều như vậy, mà lại Hồ Mạc Vũ đưa cho vật liệu, lúc đầu hết thảy cũng chỉ có thể luyện chế hai viên. Bất quá Bạch Vũ Triết còn nhiều ra hai loại vật liệu, bởi vì hắn thấy, cửu phẩm trùng linh đan, căn bản không cần hai loại vật liệu, bỏ vào lời nói mặc dù cũng được, nhưng là hiệu quả phương diện khả năng sẽ còn hơi có chút giảm xuống. Bạch Vũ Triết thở dài ra một hơi, sau đó đứng dậy, sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, dù sao luyện chế cửu phẩm linh đan không phải nhẹ nhõm sống. Hắn bây giờ cảnh giới nói trắng ra cũng bất quá là thiên trùng cảnh mà thôi. Nếu như không phải tu luyện qua chân hoàng thiên hỏa, chỉ dựa vào trong cơ thể hắn huyền hỏa phụ trợ, còn không cách nào luyện chế đâu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?